Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trời đã sáng. Về đến nhà, Quaresma không có đem kiên trì xem so tài video học tập, mà là trực tiếp lên giường ngủ, thua bóng, nơi nào còn có tâm tình. Trên thực tế Porto đổi không đổi chủ huấn luyện viên cùng Quaresma quan hệ cũng không lớn. Có hệ thống ở, dù cho Del Neri tiếp tục dạy học, chính mình cũng sẽ không bị dùng phế. Có điều có thể thắng bóng, ai lại đồng ý thua bóng đây? Vì lẽ đó, hắn vẫn là hy vọng Porto có thể đổi một cái đáng tin một điểm huấn luyện viên. Sau đó chính mình cũng có thể đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đến một câu, trời đã sáng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma cưỡi chính mình sống động xe đạp đi đến trụ sở huấn luyện. Có điều chưa kịp hắn đi vào phòng thay đồ, liền bị mấy cái gia súc ngăn cản. Mayuli thần thần bí bí nói, ngươi biết không, chủ tịch tiên sinh rất sớm liền đến trụ sở huấn luyện. Hiện tại đang cùng Del Neri nói chuyện đây. Hơn nữa câu lạc bộ công nhân viên nói, buổi chiều câu lạc bộ gặp tổ chức buổi họp báo tin tức. Quaresma thầm kêu một tiếng, đẹp đẽ. Không cần phải nói, cái này tư thái, nhất định là ra Costa hành động rồi. Hơn nữa gọn gàng nhanh chóng, giải quyết nhanh chóng, thật không thể coi thường ra Costa vị này kiêu hùng. Có thể đem Porto chế tạo thành châu Âu hắc điếm, làm sao có khả năng cũng không đủ cổ tay. Nếu biết hiện tại ra Costa không thích hợp lại dạy học Porto, như vậy kéo dài thêm cũng không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm tình huống càng nát. Quả nhiên, các cầu thủ ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi làm nóng người vận động thời điểm, liền nhìn thấy Del Neri giận không nhịn nổi từ trong phòng làm việc đi ra. Vừa đi một vừa hùng hùng hổ hổ, lại nhìn về phía trên sân huấn luyện cầu thủ, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Đại gia chăm chú huấn luyện, không cần đi suy nghĩ lung tung, câu lạc bộ rất nhanh gặp cho tìm đến tân huấn luyện viên. Đội trưởng Costa quay về xì xào bàn tán các cầu thủ hô. Hiển nhiên, hắn nên đã từ chủ tịch tiên sinh nơi đó được đáp án. Các cầu thủ vẻ mặt khác nhau, hay là bọn họ thật sự không nghĩ tới bước cung hành động sẽ thành công. Bọn họ gặp thật sự đem huấn luyện viên trưởng đánh xuống đài. Quaresma đúng là không có biểu hiện quá bất ngờ, bình tĩnh đến phảng phất người ngoài cuộc. Ngươi nói, chủ tịch tiên sinh có thể hay không đem Mourinho một lần nữa mang về sân bóng Dragao, để hắn tiếp tục chấp dạy chúng ta? Sự chú ý của mọi người rất nhanh từ Del Neri tan học chuyển đến đời mới chủ soái ứng cử viên trên. Lúc này, Valente đột nhiên đưa ra một vấn đề. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngẩn ra. Mourinho, danh tự này đối với Porto tới nói thực sự có đặc thù ý nghĩa. Ở nhà giàu giữa đường niên đại, có thể dẫn dắt Porto như vậy một nhánh nhị lưu giải đấu đội bóng đăng đỉnh Champions League. Chuyện này quả thật chính là thượng đế mới có thể làm đến sự tình. Này đã trở thành giới bóng đá truyền thuyết. Nếu để cho đại gia tùy tiện lựa chọn huấn luyện viên trưởng, như vậy e sợ mọi người đều gặp không chút do dự nói ra tên Mourinho. Liền ngay cả Quaresma cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, này thật sự chỉ là nếu như, ngươi có phải là Sa Điêu? Mourinho tiên sinh ở Chelsea ở lại khỏe mạnh, muôn người chú ý, tại sao phải về Primeira Liga loại này ở nông thôn giải đấu? Hơn nữa hiện tại Mourinho tiên sinh ở Chelsea nắm bao nhiêu tiền lương? Đây là chúng ta Porto có thể gồng gánh nổi. Mọi người thích, hiển nhiên đây mới là mấu chốt của vấn đề. Mourinho là không cần đòi hỏi, vì lẽ đó vẫn là thực tế điểm tốt. Các cầu thủ lần đó sau khi cũng không còn gặp Del Neri. Buổi chiều đội bóng tổ chức buổi họp báo tin tức thời điểm, Del Neri cũng tuyệt đối không mặt mũi tới tham gia. Da Costa rất thẳng thắn tuyên bố Del Neri tan học. Đồng thời Porto sẽ rất mau tìm đến một cái có thể dẫn dắt Porto đi về phía huy hoàng huấn luyện viên. Hắn đúng là không hề nói gì Del Neri nói xấu. Có điều trong lời nói ở ngoài ý tứ, Del Neri đều cần vì là hiện nay Porto cảnh khốn khó trạng thái phụ trách. Tin tức này ở Bồ Đào Nha giới bóng đá giống như ở mặt đất chấn động giống như vậy. Coi như ở châu Âu trong phạm vi, cũng mang đến chấn động không nhỏ. Tuy rằng Porto bại bởi Benfica, nhưng một hồi thất bại mà thôi, liền xào rơi mất chủ soái. Này có phải là có chút quá mức trò đùa? Rất nhanh, có người khai quật ra trong đó tin tức. Nguyên lai, Porto cầu thủ tập thể bức cung. Da Costa mới xào rơi mất Del Neri. Ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Xem trò vui tâm thái để bọn họ hoàn toàn đem sự kiện xem là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Bàn luận trên trời dưới biển một phen. Từ các loại góc độ phân tích một chút lợi và hại. Ra vẻ mình cỡ nào có kiến giải bình thường. Bất quá đối với Porto các cổ động viên tới nói, bọn họ liền không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Tuy rằng bọn họ cũng không quá tán thành Del Neri dạy học trình độ, nhưng mùa giải đã bắt đầu, coi như đổi mới rồi xoáy đến. Không có một quãng thời gian rèn luyện, Porto cũng đã không ra cái gì thành tích đến. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước hết để cho Del Neri tạm tạm mang đội đây. Có điều việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể chờ mong đội bóng tìm tới một người chân chính thích hợp bọn họ huấn luyện viên. Đừng lại làm ra loạn gì đến. Chuyện này nhất định sẽ trở thành khoảng thời gian này bạo điểm tin tức. Rất nhiều truyền thông hỏa lực toàn mở, quay chung quanh bức cung sự kiện làm văn, trò gian tầng tầng lớp lớp, có chiều sâu phân tích Del Neri dạy học, từ mọi phương diện cho Del Neri giải oan. Thật giống Del Neri cỡ nào ưu tú. Không có Del Neri, Porto liền muốn vỡ bàn như thế. Cũng có phân tích sự kiện bên trong mỗi cái cầu thủ đưa đến tác dụng. Nói đến thú vị, lại có thể có người cho rằng Quaresma mới là Del Neri bị đánh đuổi kẻ cầm đầu. Quaresma là Gypsy, có điều Del Neri nhưng là một cái kẻ phân biệt chủng tộc. Hắn không ưa Quaresma, vì lẽ đó đều là đối với Quaresma các loại sỉ nhục. Hai người còn ở trên sân huấn luyện bùng nổ ra kịch liệt xung đột. Sau đó Quaresma liền sâu chuỗi toàn đội, bức cung câu lạc bộ, mới dẫn đến Del Neri rời đi. Nói tới lời thề son sát, thật giống nhìn thấy chỉnh cái chuyện đã xảy ra như thế. Quaresma nhìn thấy loại này phỏng đoán tính đưa tin, đều không nhịn được cười. Người như vậy gặp biên, làm sao không đi viết tiểu thuyết a? Vậy cũng so với ngươi làm phóng viên kiếm tiền hơn nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết phóng viên Gather liền làm giải phẫu tiền đều tập hợp không đủ. Có điều mặc kệ ngoại giới làm sao lẫn lộn, Porto đều không có làm tiếp càng nhiều đáp lại. Từ câu lạc bộ nhân viên quản lý công nhân viên đến cầu thủ đều là như vậy. Hay là cảm thấy có chút mất mặt, lại hay là từ Porto bắt được bồi thường kim. Làm người ta bất ngờ chính là Del Neri lại không có xem kiếp trước như thế về Italy liên tiếp kêu oan. Tựa hồ cũng bình tĩnh tiếp nhận rồi mình bị cuốn gói vận mệnh. Trên thực tế, hắn cũng thật không có cần thiết lấy một bộ người bị hại sắc mặt khắp nơi giải oan. Giới bóng đá chính là như vậy, đội bóng thành tích không được, huấn luyện viên trưởng tan học không phải chuyện rất bình thường sao? Bị các cầu thủ bước đi huấn luyện viên cũng chẳng lạ lùng gì. Việc này nói đến còn mất mặt đây. Del Neri làm sao có khả năng không có chuyện gì liền đâm vết sẹo của chính mình. Vì lẽ đó, báo táp dần dần lắng lại. Dư luận náo loạn một trận cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Cuối cùng, Quaresma vẫn là muốn nói với Del Neri một câu xin lỗi, lúc đó ta thật không phải cố ý muốn tập gà. Có điều, hiện tại Quaresma quan tâm nhất chính là Porto đời mới huấn luyện viên trưởng đến cùng là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.